Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 76. Không khống chế được Đà Tiểu Tiện. Tháng tư trời đã phá lệ ấm áp lên. Trời xanh nước trong, thành liệu phất phơ. Nếu như bỏ qua việc xe ngựa sốc nảy cùng một thân bị giam cầm, thì nhà sẽ cảm thấy khí trời như vậy thì du lịch là vô cùng phù hợp. Mặc dù đã có người tỉ mỉ đặng dưới ghế ngồi chăn bông thật dày, có thể thấy được, chủ nhân đối với tù binh là phụ nữ có thai như nàng vẫn rất là chăm sóc. Nhưng mà bị điểm huyệt đạo, toàn thân một chút cũng không thể đồng đầy. Dù chủ cố thế nào mà so sánh, cùng cái này cũng không có ý nghĩa gì. Thử nghĩ xem tình hình đêm trước, đó lại nghĩ đến việc bị bắt nhốn trong xe ngựa này. Thất nhàn thật muốn hô to một tiếng. Nàng đây là chẳng phải ông thần nào nha. Đêm trước, ở bên trong Liên Nhu huyện, đâu phải hắc y nhân tập kích bất ngờ. Cũng may có tiếng Nhược thị cùng Đường tỷ ở đó, cùng hắn y nhân triền đấu. Mình một thân bụng bầu to năm tháng, nên cũng không dám gây chiến. Hai lần trước, trên đường mà nhảy ra trình dạo kim. Lúc đang chưa kịp phòng bị, một ngón tay điểm huyệt đạo của nàng, liền nhanh chóng bắt nàng đi, nên nó có tình cảnh hiện tại. Trong nội tâm thất nhàn ám thối, nơi này không phải là rõ ràng tính khi dễ nàng. Đã biết nàng không có nội lực, nên không thể phá giải huyệt đạo này, mới căng lòng để một mình nàng ở trên xe như vậy sao? Nếu nói hắc y nhân đêm đó, nàng còn có chút đầu mối. Nếu nói cù gia kia, kim chủ tử của Nhạc Nhi sao, đại khái là tới chiến gia trảm thảo trừ căn. Hai tháng này, nàng đang chờ đối phương có dị động. Nhưng mà, người ở đường bắt đi nàng lại là vị kia sao? Hự một tiếng, xe ngựa dừng lại, cửa xe rốn cuộn mở ra, thân hình một nam tử xuất hiện ở cửa. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn rất chói mát. Thất nhàn thoáng cái sửng sốt, người này ít chừng 20 tuổi, mái tóc xù, mắt màu xanh, ở kiếp trước người như thế nàng thấy nhiều. Đến nơi Thiên Diễm Hoàng Triều này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nó là người dị tộc rồi. Hơn nữa nhìn ngũ quan của hắn giống như là điêu khắc ra, từng cử chỉ trên mặt của hắn hẳn là rất lạnh lùng. Một ngón tay của người nọ đứng trên người thất nhàn, rốt cuộc giải khai huyệt đạo cho nàng. Thất nhàn hoạt động cánh tay đã gần đến cứng ngắc của mình, nói: ngươi là ai? Lại quán qua số người tùy tùng bên ngoài, âm thầm tự đánh giá lấy tình huống của nàng bây giờ có thể chạy thoát được không. Nàng, nam tử kia ngẩng đầu nhìn nàng, không nhận ra ta. Kiểu nói có chúng đông cứng, đang lẫn khẩu âm nước ngoài nồng đậm. Thất nhàn thành thật lắc đầu, không nhận biết. Nàng tin chắc mình chưa từng gặp mặt người này, trừ phi đã ở trong khe luân hồi gặp qua. Hai năm trước, trong chùa ở Vi Thành, một bữa cơm tri ân. Đôi mắt nam tử trong đảo lành lùng thận chặt, nhìn về phía thất nhàn, tràn đầy mong đợi, hy vọng nàng có nhớ lại. Khóe miệng thất nhàn rung lên mấy cái. Hai năm trước, khi đó thân thể này vẫn là của chính chủ thất nhàn của cơ gia. Vậy người hắn biết là chính chủ trước đây. Một bữa cơm tri ân sao, thất nhàn càng thêm buồn bực. Thì chỉ có một bữa cơm, nhưng rốt cuộc cũng là ân. Nếu là ân, vậy còn bắt nàng tới làm cái gì? Nam tử kia đại khái là nhìn thấu nghi ngờ của thất nhàn. Lúc này mới lại nói tiếp. Lời thề ngày đó, tất sẽ trở về cưới nàng làm vợ. Thất nhàn chợt cảm thấy và đang bay qua đầu. Nàng phải nói gì đây, diễn nhàn đừng phản. Không phải là một bữa cơm tri ân thôi sao? Làm sao lại muốn lấy nàng làm vợ chứ? Huống chi, người có ân đối với hắn, chính là chủ của bản thân. Sao hắn không đi đến Diêm La Điện, tìm nàng ấy chứ? Hôm nay tìm đến mình, thực hiện cái hứa hẹn kia sao? Rõ ràng, mình không có làm chuyện gì mà.

Bác Đường Tẫn có lấy một thanh đại đao trên lưng ngựa, cũng không nhiều lời, phi thân ba lên cây tấn công về phía nam tử mặc áo tím kia. Nhan nha nha, nam nhân áo tím kêu giống như bối rối, với lòng bàn chân cũng bình tĩnh, thanh thạo chạy tới một nhánh cây khác. Quân tử động khẩu bất động thủ, cho dù ngươi muốn động thủ cũng phải nói trước với ta một tiếng chứ, để cho ta chuẩn bị mới được chứ. Tất Nhàn thầm mắng, người muốn đánh còn phải báo cáo chuẩn bị một tiếng. Người này thật đúng là thích nói nhảm. Bác Đường Tẫn vượt một cái đi qua, thương đao và chém tới về phía nam nhân áo tím. Ngừng ngừng ngừng, mẫu yêu nghiệt vội vàng hô to. Bác Đường Tẫn dừng tay, ngắm nhìn người này xem lại muốn nói những gì. Chỉ thấy mẫu yêu nghiệt kia vẻ mặt ghét bỏ, làm ra vẻ gác bỏ mùi bốc lên, che lại mũi. Thối như vậy, không nên tới gần ta. Sau đó, rất kinh thường phán tay áo. Huynh đài, ta không có hứng thú đối với người. Trong lúc nhất thời yên tĩnh vô cùng, Thích Nhàn sau khi kinh ngạc một lúc, bất chợt cười ra tiếng. Trầu, quá trầu. Người này, thật đúng là, ông trọng giận Bác Đường Tẫn, hắn cũng không cam lòng. Vẻ mặt của Bác Đường Tẫn lạnh lùng vặn vẹo, không hề chờ mẫu yêu nghiệt nói nhảm xong, cung đao liền chém, chất lượng đủ 10 phần, không hề có bất kỳ do dự. Chỉ nghe bá một tiếng, cũng là những cây dưới chân của mẫu yêu nghiệt đã vinh quang hy sinh. Mẫu yêu nghiệt vội vàng nhảy ra, vừa chạy trốn, trong miệng vẫn không quên nói. Huynh đài, không nên kích động. Kích động đối với thân thể mình thật không tốt. Người đã là thỉ niệu thất cấm, nói rõ thận có vấn đề. Nếu như quá kích động, trái tim lại có vấn đề, chẳng phải là bù không nổi được mất. Thích Nhàn rốn cuộc, không nhịn được ha ha cười ra tiếng. Một phen nghe tới, giống như là hướng dẫn từng bước, nhưng bao hàm ý tứ hàm xúc trầm trọng, khiến Bác Đường Tẫn lại càng tức giận công tâm. Lúc này lại nghe Thích Nhàn cười một tiếng, lại càng làm cho lửa giận tăng thêm, mắt lạnh quét Thích Nhàn một vòng. Thích Nhàn lập tức ngưng cười, đứng đẳng, nghiêm túc, không có biện pháp. Người ở dưới mái hiên người khác, không thể không cúi đầu. Huống chi, nàng cũng không có tài hoa, giống như mẫu yêu nghiệt, gặp loại phiền toái này. Nàng rất muốn an an ổn ổn, rời đi nơi này, cũng không muốn thành kẻ địch của người này. Bác Đường Tẫn lúc này, mới hai lòng đảo mắt về phía mẫu yêu nghiệt. Mọi người phía dưới, tài hỏa khí càng thịnh vượng. Lúc nào thì thiết chủ của bọn họ đã phải vũ nhục quả đáng như vậy. Lập tức rút đao ra, xuống ngựa, phi thân mà lên, nhảy lên nhánh cây, tạo thành xu thế bọc đánh đối với mẫu yêu nghiệt. Cho dù không thể toàn quyền mà lên, như vậy cũng có thể giúp thiết chủ, gia tăng chúng ít khí thế cũng tốt. Ai nha nha, mẫu yêu nghiệt lại ngạc nhiên một trận. Làm sao không nói vi cũ như vậy? Tính toán cái nhiều khi ít sao? Mọi người cho là hắn sợ, hồ một tiếng. Nói xin lỗi với thiếu chủ, chúng ta liền tha người. Mẫu yêu nghiệt phát ra một tiếng cười trong trẻo, khiến mọi người hoa mắt. Cho dù các người tất cả đều lên, ta cũng không sợ các người. Tới đây còn không có kết thúc, lại tăng thêm một câu. Không phải là một đám người, chỉ niệu thân cấm thôi sao? Mọi người nổi giận, cứ nhàn vui vẻ. Người này quả thật là rất thú vị. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.